LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, chương 1039, đánh giết Đàm Thu. Thật sự là bất đắc dĩ. Cái này đầy đất rắn Tô Minh liền nhìn đều không muốn xem. Cũng đừng nói Thanh Lý. Để Tô Minh đụng những này rắn mà nói. Tô Minh không nghi ngờ hội vài ngày trong lòng cũng không được tự nhiên. Thế là Tô Minh trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho Trình Nhược Phong. Mỗi lần có loại chuyện này thời điểm, Tô Minh tổng là lần đầu tiên nghĩ đến Trình Nhược Phong. Đại khái nói một chút, để Trình Nhược Phong mang hai cái huynh đệ tới, đồng thời tắt điện thoại về sau. Tô Minh liền dùng di động đem vị trí cụ thể thông qua định vị phát cho Trình Nhược Phong. Sau đó cũng không có đần độn đứng ở chỗ này chờ Tô Minh. Trực tiếp liền rời đi. Đứng ở một đống trong ổ rắn. Cái loại cảm giác này thật sự là quá không được tự nhiên. Không mất một lúc, Trình Nhược Phong lái xe mang theo Hồ Tử còn có mặt khác hai cái huynh đệ chạy tới. Dựa theo Tô Minh phân phó, mang theo đại xà ra túi. Ngoài ra còn có cái xẻng bao tay những công cụ này. Đậu phộng, Phong ca ngươi mau nhìn. Cái này đầy đất cũng là rắn. Lão bản vừa rồi đang làm gì? Không phải là đang chơi rắn à? Mọi người thấy cái này đầy đất thi thể. Lập tức đều chấn trụ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy rắn. Cái này hoàn toàn liền là trong hiện thực điên cuồng mãng tai ương nha. Trình Nhược Phong cũng là cứ thế một chút. Thu từ bản thân ánh mắt bên trong kinh ngạc. Lập tức nói ra. Ai? Lão bản thật sự là quá sành chơi. Chúng ta còn đang suy nghĩ làm sao tìm được việc vui thời điểm. Người ta đã học được chơi rắn. Ngoặc kép chấm chấm. Được, tranh thủ thời gian làm việc đi. Đem những thi thể này đều cho mang đi. Nhớ kỹ động tác nhẹ một chút. Chớ bị người chung quanh phát hiện ra. Trình Nhược Phong lập tức phân phó nói. Bọn hắn những người này cùng Tô Minh liền không giống nhau. Căn bản liền không sợ rắn loại vật này. Càng đừng đề cập cũng là con rắn chết. Ép căn bản không hề uy hiếp. Đặc biệt là Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử loại này đã từng lính đặc chủng. Năm đó đặc huấn thời điểm, từng tại rừng mưa nhiệt đới bên trong vượt qua, ở hoàn toàn trạng thái nguyên thủy bên trong, bắt được rắn, côn trùng những vật này, cơ hồ là giết chết liền ăn, có thể sống sót cũng không tệ. Ai còn bao ăn là cái gì đây? Đàm Thu đợi ở trong tửu điếm, lúc này hắn cái kia đeo kính thư ký gõ cửa đi tới. Mở miệng nói ra, Đàm Tổng, xà vương đã trở về. Nói là sự tình làm tốt. Đàm Thu gia hỏa này đang nằm ở trên giường lớn bưng lấy một quyển sách. Chàng bước đâu, có tiền về sau, liền bắt đầu nghĩ đến làm sao tăng lên chính mình bức cách. Nghe thư ký lời này về sau, Đàm Thu lập tức đem trong tay mình sách ném một cái. Sau đó nói, đến cùng thế nào, tiểu tử kia bị làm chết không? Không rõ ràng, xà vương hắn chưa hề nói. Đeo kính thư ký lúc này lắc đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Hắn nói là muốn đích thân gặp ngươi. Nói cho ngươi chuyện này. Đàm Thu cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế là nói thẳng. Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi đem xà vương cho mời tiến đến. Đừng để người ta đợi lâu. Ước chừng một phút đồng hồ dạng này. Thư ký liền đem dáng người có chút còng xuống xà vương cho đưa vào ra. Sau đó mở miệng nói ra. Đàm Tổng, người đã đến. Các ngươi trò chuyện, ta liền đi ra ngoài trước. Đàm Thu biểu hiện cũng không phải thường khách khí. Tranh thủ thời gian đúng xà vương nói ra. Xà vương, ngài tranh thủ thời gian ngồi nói là nha. Lần này thật sự là làm phiền ngươi. Đừng nhìn ra hỏa này nhìn đúng xà vương phi thường cung kính. Khách khí, trên thực tế hơi tử mảnh quan sát một chút liền có thể phát hiện. Hắn cố ý bảo trì một chút khoảng cách, rất rõ ràng là sợ hãi đụng phải xà vương thân thể kịch độc. Xà vương, cũng không biết nhiệm vụ lần này hoàn thành chưa? Tiểu tử kia hẳn là chết rất thảm a. Đàm Thu híp mắt hỏi, không có ý tứ Đàm Tổng. Xà vương dùng âm trầm âm thanh nói ra, người ta không có giết thành. Cái gì, Đàm Thu sửng sốt, không nghĩ tới còn có xà vương giải quyết không người. Thế là liền nói, Xà Vương, ngài không có ở nói đùa ta đi. Trên đời này còn có ngươi giết không người. Xà Vương bản sự Đàm Thu là được chứng kiến. Trước đó liền đã từng tìm Xà Vương hỗ trợ qua. Vì lẽ đó Đàm Thu thậm chí có chút mê tín Xà Vương. Muốn giết Tô Minh thời điểm, lập tức liền nghĩ đến Xà Vương. Vốn cho rằng Tô Minh nhất định là không gặp được ngày mai mặt trời. Ai ngờ Xà Vương vậy mà tới nói là người không có giết thành. Xà Vương nhìn về phía cái này Đàm Thu ánh mắt càng âm lãnh. Nếu không phải ra hỏa này để cho mình giết Tô Minh mà nói, chính mình cũng sẽ không gặp phải đêm nay những việc này. Cái này Đàm Thu dù là Tô Minh không phân phó, Xà Vương cũng sẽ bắt hắn cho giết chết. Bởi vì ta bất thình lình thay đổi chủ ý. Giết hắn mà nói, tựa hồ không có giết ngươi có ý tứ. Đàm Thu nghe xong lời này lập tức kinh sợ toàn thân tóc gáy đều dựng lên ra. Sau đó cố giả bộ chấn định mở miệng nói ra. Gián, Xà Vương, lão nhân gia ngài không nghi ngờ là nói đùa ta đúng hay không? Ta thế nhưng là xuất tiền thuê ngươi giết người nha. Hừ, Xà Vương trực tiếp đứng lên. Rõ ràng biểu hiện trên mặt không thích hợp. Đàm Thu bị Xà Vương cái này giống như rắn độc ánh mắt nhìn toàn thân không được tự nhiên. Trong lòng đã có cảm giác không ổn. Thế là Đàm Thu bỗng nhiên nhảy đến trên giường lớn. Lăn mình một cái từ trên giường phía dưới gối đầu lấy ra một thanh màu đen súng ngắn. Họng súng nhắm ngay Xà Vương. Gia hỏa này vậy mà lúc ngủ đợi đều ở chính mình đầu giường chuẩn bị một thanh thương. Quả nhiên rất cẩn thận. Muốn chết. Chỉ tiếc những này xem ở Xà Vương trong mắt. Bất quá đều là trò trẻ con mà thôi. Xà Vương trực tiếp khoát tay. Bất thình lình trong tay áo bay ra một cái màu xanh tiểu xà. Trực tiếp đánh úp về phía Đàm Thu. Mặc dù mới vừa rồi bị Tô Minh giết chết mấy trăm đầu rắn. Bất quá những cái kia không phải Xà Vương toàn bộ gia sản. Xà Vương thân thể tự nhiên còn có không ít đủ lấy chí mệnh rắn độc. Nói thí dụ như giấu ở trong tay áo cái này bỏ túi rắn. Đàm Thu gặp Xà Vương đưa tay trong nháy mắt. Bản năng liền muốn ra tay. Chỉ tiếc hắn động tác này thật sự là quá chỉ độn một chút. Cò súng còn không có giữ lại đi đâu. Liền cảm thấy mình chỗ cổ bỗng nhiên đầy một chút. Ngay sau đó toàn thân như bị đánh thuốc tê. Nhất chút khí lực đều không. Thậm chí muốn gọi đều kêu không được. Lại qua 2 giây. Đàm Thu triệt để tắt thở. Té ở cái kia trương hào hoa trên giường lớn. Thân thể nhanh chóng trở nên cứng ngắc. Có thể nhìn ra, hắn cánh tay còn có chân những địa phương này làn ra. Đều đã bắt đầu phát xanh. Cái này là tiêu biểu trúng độc mà chết dấu hiệu. Xà Vương nhìn cũng không nhìn. Liền biết ra hỏa này không nghi ngờ chết. Thế là Xà Vương cũng không có ở lâu. Trực tiếp theo chỗ cửa sổ nhảy đi xuống. Mấy tầng lầu cao độ. Đúng Xà Vương tới nói. Cái này độ khó căn bản liền không tồn tại. Đàm Thu cái kia đeo kính thư ký. Tại bên ngoài đằng trọn vẹn hơn 1 giờ. Kết quả vẫn là không ai đi ra. Thậm chí trong phòng một điểm động tĩnh đều không có. Đến cùng trò chuyện tiếp cái gì trò chuyện như thế nửa ngày. Thế là mất đi kiên nhẫn thư ký liền đẩy cửa phòng ra. Chuẩn bị nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Kết quả nhất đẩy cửa phòng ra. Liền phát hiện nằm ở trên giường sớm đã đứt hơi Đàm Thu. Thư ký bị dọa gần chết. Đặc biệt là xác nhận Đàm Thu tắt thở về sau. Lộn nhào chạy ra khỏi phòng. Đi tìm khách sạn bảo an. Chỉ bất quá chuyện này cũng không có bất kỳ cái gì điều tra kết quả. Sau cùng chỉ có thể không chi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.